Chạy trốn phim trường, tác giả, Hào Ẩm Địa Câu Du, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 154, chương 94, tách ra. Làm người theo dõi phát hiện Mark San bốn người muốn thời điểm chạy trốn. Nguyên bản dần dần rút lại vòng vây bị cấp tốc kéo căng. Bởi vì tiền tài cùng bạn gái quan hệ, Hire đặc biệt nghiêm túc, hắn từ dưới đất nhặt lên một khối tảng đá cứng rắn. Tùy thời chuẩn bị động thủ. Chờ một chút, thời cơ còn chưa tới. Mark San nói. Hire động tác đều bị hắn nhìn ở trong mắt. Hiện tại còn không phải phá vòng vây thời điểm. Bắt bọn hắn lại. Một tên trung lão niên nam tử chỉ vào Mark San bốn người nói. Người khác lập tức xông tới. Bên trái đằng trước có một cái cửa ra. Với lại chỉ có một người trông coi. Liền theo bên kia phá vây. Mark San thầm nghĩ. Hắn nhường còn lại ba người chuẩn bị kỹ càng. Bắt lấy nói với Hire. Chờ một chút ngươi ngay lập tức mang theo bọn hắn đi. Còn lại chuyện ta sẽ giải quyết. Mark San cha xứ. Ngươi, một mình ngươi có thể làm sao? Hire trên dưới đánh giá một chút. Mark San, ngươi đừng xính cường. Hòn phi thường lo lắng. Yên tâm, không có chuyện gì. Mấy câu khoảng cách. Bốn người đã càng ngày càng tới gần bên trái một cái hẻm nhỏ. Lên, ra lệnh một tiếng. Tất cả mọi người hướng bốn người đánh tới. Ngay tại lúc này, Mark San hô, Hire nghe thấy về sau. Một người vọt tới phía trước nhất. Tay phải tảng đá nện ở ngăn cản đầu của hắn thượng bởi vì lực đạo quá nặng. Lần này vậy mà trực tiếp đem đối phương đầu đập bể. Mà đối phương cũng trực tiếp té ngã trên đất. Bất tỉnh nhân sự, đi, lập tức, Mark San thúc giục nói. Bốn người đồng loạt chạy vào hẻm nhỏ. Phía trước, đã dần dần xuất hiện người đi đường. Chỉ là, loại trình độ này người đi đường còn chưa đủ dùng ngăn cản người sau lưng truy tung. Trên thực tế, những người đi đường này tại nhìn thấy Mark San sau lưng truy tung người thời điểm. Bình thường đều sẽ lựa chọn né tránh, không để cho mình cuốn vào phiền toái bên trong. Tách ra chạy, chạy ra hẻm nhỏ về sau. Mark San đối còn lại ba người nói. Ta một người một bên. Ba người các ngươi một bên. Thế nhưng là, ngươi, chấm ngoặc kép. Hòn phi thường lo lắng Mark San an nguy. Không có thời gian giải thích. Mark San nói xong quay người phía bên trái bên chạy đi. Bên kia vừa đúng mo lốp gác chuông vị trí. Còn lại ba người thấy được Mark San như vậy quyết tuyệt. Lại thêm đuổi theo bọn hắn nhân mã bên trên liền theo sau. Cho nên không có lãng phí thời gian tranh luận. Bọn hắn phía bên phải bên chạy đi. Lại rẽ qua mấy vòng. Bọn hắn liền có thể đi đến một cái quảng trường. Quảng trường này thường xuyên có cảnh sát tuần tra. Nếu như bọn hắn là đơn thuần hướng về phía ta mà đến. Như vậy liền nhất định sẽ chỉ đuổi theo ta một người. Nếu như là vì Vecdela bản thảo. Khẳng định như vậy lại phái một bộ phận người đuổi theo hon bọn hắn. Mark San ở trong lòng nghĩ. Đến, đồng thời, hắn theo trên người móc ra một cây chùy thủ. Đi vào mo lốp cảng không lâu. Hắn liền vì chính mình phối như vậy một phen vũ khí tùy thân. Để phòng xảy ra bất trắc tình huống. Lần nữa xông vào một cái hẻm nhỏ. Mark San đến đem trong hẻm nhỏ mèo hoang dọa đến chạy loạn khắp nơi. Phía trước. Đột nhiên có một người ngăn tại lối đi ra. Nhân thủ này bên trong cầm cây gỗ. Chính là phía trước đuổi theo Mark San người. Tại đồng bạn của hắn trực tiếp đuổi theo thời điểm. Hắn lại lựa chọn đi tắt đến ngăn cản Mark San. Sắc bén chùy thủ bên trên lóng lánh điểm điểm hàn mang. Đối phương tại nhìn thấy chùy thủ thời điểm. Mất tự nhiên lui về sau một bước. Hiển nhiên đang lo lắng chính mình kế tiếp có thể sẽ gặp phải tình huống. Tỉ như, bị chùy thủ đâm trúng mà tử vong. Lăn đi, Mark San thấp giọng kêu một câu. Sau đó vọt thẳng hướng tên này ngăn trở mình người. Đối phương tại do dự. Tại Mark San tới gần về sau. Hắn lựa chọn tránh đi. Mà Mark San đang đến gần ra miệng thời điểm. Đột nhiên ngừng lại. Tiếp theo, một cây gỗ theo trước mặt hắn vung qua. Lại đánh hụt, thừa dịp đối phương kiệt lực thời điểm. Mark San chùy thủ không lưu tình chút nào hướng cánh tay của đối phương đâm tới. Một cái vết thương thật lớn xuất hiện ở cánh tay của đối phương trên. máu tươi phun ra ngoài. Chế tạo vết thương là đủ rồi. Bọn hắn nhất định sẽ phân người đi chiếu cố hắn. Dạng này, chỉ ít lại để cho đối phương giảm quân số một người. Rút ra chùy thủ, Mark San không có ham chiến. Hắn chạy ra hẻm nhỏ, phát hiện bên phải lại có người vây quanh. Dưới loại tình huống này, hắn chỉ có thể lựa chọn phía bên trái bên chạy trốn. May mắn phía trước có rèn luyện. Nếu là lúc trước, thể lực khả năng đã không đủ khuynh hướng. Nhưng là hiện tại, ta vẫn cảm giác tinh lực phi thường dồi dào. Hai bên đường phố người đi đường thấy được Mark San. Trên người máu tươi đều lựa chọn né tránh. Một cái tay cầm chùy thủ lại trên người kéo máu nam tử hướng mình chạy tới. Trừ phi có đặc thù mục đích, nếu không vô luận là ai cũng chọn né tránh. Điểm này, Mò Lốp cảng người cũng không ngoại lệ. Thừa dịp cái này khoảng cách, Mark San quay đầu nhìn thoáng qua. Nhân số ít rất nhiều. Xem ra là vì Vecdela bản thảo. Bất quá, dù cho nhân số ít một nửa, cũng không phải ta có thể nhẹ nhõm ứng phó. Tại đối mặt số lượng đông đảo địch nhân lúc, có một cái biện pháp so với đơn thuần đánh giết càng có tác dụng. Biện pháp này chính là bắt lấy thủ lĩnh của đối phương. Sau đó, uy hiếp, Mark San suy nghĩ không có bởi vì chạy trốn mà đình chỉ. Bất quá, làm như vậy tình huống dưới có một cái tiền đề. Kia chính là ta thực lực muốn so thủ lĩnh của đối phương mạnh hơn. Lại thủ lĩnh của đối phương cũng tham dự vào đuổi bắt hành động của ta bên trong. Những cái kia, hiện tại ta muốn làm chuyện thứ nhất chính là tìm tới đối phương thủ lĩnh vị trí. Nghĩ tới đây, Mark San lần nữa chuyển tiến một cái hẻm nhỏ. Mò Lốp cảng bốn phương thông suốt khu phố vì hắn chạy trốn cung cấp phi thường tiện lợi điều kiện. Mấy ngày nay hắn cũng có chú ý Mò Lốp cảng giao thông tình huống. Xông ra hẻm nhỏ về sau, Mark San nghe được một đứa bé đang mua đi thanh âm. Có người muốn mũ sao? Thuần tự tay đan mũ. Phi thường tiện nghi, chỉ cần 20 đồng tệ. Một tên tiểu nam hài đứng tại bên đường giao hàng. Mark San lúc này phát hiện, trên con đường này vậy mà tất cả đều là giao hàng thương nhân. Cho ta một đỉnh màu nâu mũ. Mark San đi vào đứa nhỏ trước mặt, đưa một cái ngân tệ đi qua. Thật có lỗi tiên sinh. Ngài là ta hôm nay vị khách nhân thứ nhất. Ta không có tiền lẻ tiền của ngài. Đứa nhỏ trong mắt tràn đầy khát vọng, nhưng lại kềm chế chính mình nội tâm xúc động. Kia cho ta bốn đỉnh tốt. Mark San cười cười, đem tiền đặt ở đứa nhỏ trong tay về sau. Chính mình cầm bốn cái mũ. À, đúng, nếu như chờ sẽ có người hỏi ta đi nơi nào, ngươi liền chỉ bên kia. Được rồi, tiên sinh. Đứa nhỏ nhận Mark San ngân tệ, đồng thời nhẹ gật đầu, đem màu nâu mũ tròn mang lên đỉnh đầu. Mark San hướng về dòng người đông đảo lưu động thương nhân chỗ đi đến. Rất nhanh, đuổi sau lưng hắn người cũng tới đến con đường này. Ngươi trông thấy một cái tóc đen mắt đen người tới nơi này sao? Người này tìm không thấy Mark San tung tích, thế là hỏi thăm cửa ngõ Nam Hải. Hướng bên kia đi. Nam Hải chỉ Mark San chạy trốn phương hướng, mà không phải Mark San nhường Nam Hải chỉ phương hướng. Đi, nếu như ngươi gạt chúng ta, ngươi cũng đừng có nghĩ tại trên con đường này bán cái mũ. Bốn năm tên nam tử từ trên ngựa hướng, đứa nhỏ chỉ phương hướng chạy tới. Yên tâm đi, tiểu Nam Hải nhìn một chút trong tay ngân tệ, dùng răng cắn cắn, cười trộm vài tiếng, dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.